Chương 523, Yêu Nguyệt xuất thủ. Dâu bạc cùng bờ lạch bờ giữa chiến đấu bắt đầu, tạm đã lâu không đi quan tâm. Nay từ đáy biển đại ngục giam hắn trốn chạy đến hải tặc ngược lại là một không nhỏ tai họa. Những thứ này hải tặc chẳng những đều có tương đương thực lực cường đại, hơn nữa từng cái cùng hung cực ác, về số lượng cũng rất nhiều. Thân là tam đại tướng một trong cụ dạng cùng rét đột hai người đi vào chân áp, cho dù là đối với đại tướng mà nói, như vậy hỗn loạn trạng thái cũng không phải là một cái đơn giản nghiệp vụ. Đồng thời, vương dưới thất vũ hải bên này cũng là bắt đầu có động tác. Hàn Cốc làm yêu nguyệt người, nếu yêu nguyệt là đứng ở hải quân bên này, như vậy nàng tự nhiên cũng là không để lại dư lực đi đối phó những hải tặc đó. Điểm điểm trái cây lực sát thương ở vào thời điểm này liền thể hiện ra, chỉ thấy những hải tặc đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng cái một hóa đá. Đồng thời đỏ phở làm mỹ ngộ nếu còn muốn vỗ hải quân này thuyền lớn, như vậy tự nhiên cũng là trả giá bắt lính theo danh sách di chuyển đến, cũng là bắt tay vào làm thu thập những hải tặc đó, chỉ bất qua có vẻ tương đương không ra sức. Dù sao đối với đỏ phở làm mì ngộ mà nói chỉ cần làm dáng một chút có thể, giết nhiều hơn nữa hải tặc với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì, chỉ biết vô duyên vô cớ kéo cừu hận mà thôi. Mà một mực quấn quýt rốt cuộc là trợ giúp hải quân vẫn là trợ giúp dâu bạc giái bẻn cũng là làm ra tuyển trạch, cuối cùng tâm tình trong lòng chiến thắng lý trí, đối với dâu bạc cân huệ, hắn là như thế nào cũng vô pháp xuất thủ. Cho nên cái này người thứ nhất trở mặt vương dưới thất vũ hải xuất hiện, chỉ bất quá giái bẻn cũng không có đem hải quân giết chết, chỉ là đã bất tỉnh hoặc là làm cho không có sức chiến đấu, trong lòng cũng xem như là ôm một phần áy náy. Sau cùng mắt diều hâu mỹ hạt cũng xuất thủ, rất hiển nhiên, hắn là quyết định đứng ở bạn tốt của mình sát bên này, ngược lại đối với hắn mà nói vương dưới thân phận của thất vũ hải có hoặc là không có đều không khác nhau gì cả, hắn cũng không phải dựa vào cái này tài sống sót. Mà nhìn mắt diều hâu xuất thủ, vẫn đứng ở phía sau ngắm nhìn yêu nguyệt ánh mắt của sáng lên. Hai năm trước thất bại hắn chính là vẫn ghi nhớ trong lòng, cái loại này đối mặt mắt diều hâu cảm giác vô lực vẫn thúc giục lấy hắn làm cho yêu nguyệt nhanh chóng trưởng thành, mà vì chính là ngày này. Hiện tại ngày này đến, hắn cũng không muốn tiếp tục quan nhìn xuống, hôm nay chính là cùng mắt diều hâu làm hiểu rõ thời điểm. Lão nhân, ta muốn động thủ. Mắt không chấp nhìn chằm chằm ở hải quân trung trắng trợn chém giết mắt diều hâu. Yêu Nguyệt thiểm môi dưới, lộ ra một nụ cười gằn rung, bàn tay đã mò lấy bên hông đệ nhất quỷ triệt thượng. Kỳ thực hắn nói với Sẻn Gỗ Củ cũng chẳng qua là chào hỏi mà thôi, coi như Sẻn Gỗ Củ không đồng ý hắn cũng sẽ không dừng, cho nên ở nói sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhảy, thân thể bay lên trời, bay thẳng đi ra ngoài. Nhìn rời đi Yêu Nguyệt, Sẻn Gỗ Củ chỉ là lắc đầu, cũng không có đi nhiều quản, Yêu Nguyệt thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng. Ở trong những người này trên cơ bản không có mấy người có thể thương tổn được hắn. Mà là nguyên soái Sẻn Gỗ Củ, nhìn lúc này trong chiến đấu hải quân rơi xuống hạ phòng, đây chính là tương đối nóng ruột, bất quá hắn vẫn không thể tùy tiện xuất thủ, tòa trấn phòng thủ hậu phương trưởng khống toàn cục mới là hắn phải làm. Mắt diêu hâu, trước cho ngươi mang đến lễ gặp mặt đi thân thể nổi đồng bền giữa không trung, nhìn phần dưới đang ở hỗn chiến hải quân cùng hải tặc, cùng với sen kẽ ở trong đó mắt diêu hâu. Hầu như nơi đi qua biển quân đều là thành phiến cao thấp. Đệ nhất quỷ triệt từ trong vỏ đao rút ra, thân đao đen kịt, lại ẩn chứa sáng bóng cùng sáng sủa, tựa như lóe ra thấu xương hàn mang, đây là cảm giác hết sức nguy hiểm. Đệ nhất quỷ triệt, vô thượng quá nhanh đao 12 công phu một trong, cái này là có thể cùng mắt diều hâu hắc đao sánh ngang binh khí, chứ không so đo người sử dụng năng lực, tối thiểu ở trụ cột trên thuộc tính chắc là sẽ không so với hắc đao phải kém. Phá không. Bắt đao chạm một chiêu này là yêu nguyệt hiện tại thích nhất sử dụng kỹ năng, tổng là có thể ngoài dự đoán của mọi người đem địch nhân cùng với miểu sát, không vì cái gì khác, đơn giản là một chiêu này kỹ năng căn bản không thể nào phòng ngự, hắn là trực tiếp chém ở ngươi nói ra trong không gian. Trừ phi thân thể của ngươi có thể tránh thoát cái này chạm kích không gian phạm vi, hoặc là để cho mình trực tiếp thoát ly cái không gian này, nếu không liền là tuyệt đối không còn cách nào tránh khỏi. Ở kỹ năng phóng thích sau đó, cũng không có động tĩnh gì phát sinh, cái này nhưng chỉ là biểu tượng thôi, mà sự thực là ẩm ở yêu nguyệt dưới thân thể, ở hải tặc nhất phương cả khối băng đại lục trong nháy mắt nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, mà lưỡi dao bộ dáng câu. Khe đem ở tại trong phạm vi hải tặc toàn bộ thôn phệ, thân thể đồng loạt vỡ thành hai mảnh, tiên huyết bốn phía. Nước biển tràn vào, càng nhiều hơn hải tặc mặc dù không lại phạm vi công kích bên trong, chẳng qua lại bị liên lụy rơi vào băng lãnh thấu xương trong nước biển. Vẹn vẹn một kích này liền ít nhất dưới tiêu diệt trên 100 tên hải tặc trùng điệp vài trăm thước dáng dấp câu. Khe, thì dường như đột nhiên xuất hiện giống nhau, làm cho cả trên quảng trường đang tại chiến đấu tất cả mọi người xem há hốc mồm, ánh mắt đồng loạt hướng về trên bầu trời yêu nguyệt nhìn lại, trong mắt có không nói ra được khiếp sợ và khủng hoảng. Không có bất kỳ dấu hiệu, liền đột nhiên như vậy xuất hiện, phải nên làm như thế nào đi phòng ngự như thế nào đi tránh né, đây chính là kiếm hồn yêu nguyệt thực lực sao, hay mạnh mẽ quá kinh khủng, căn bản không phải đối thủ loại này kinh khủng chiêu thức, con mẹ nó làm sao tránh xôi trào. So với việc hải quân từng cái sùng bái và sĩ khí tăng vọt ở ngoài, hải tặc bên kia còn lại là đều hùng hùng hổ hổ ủ rũ nói, loại này kinh khủng chiêu thức nếu như rơi xuống trên người bọn họ có thể làm. Việc xuống phía dưới sao, tuy là quy mô không giống dâu bạc chấn động quả thực đưa tới biển gầm khổng lồ như vậy, chẳng qua lại càng thêm trực quan, bởi vì hải tặc tử vong thế nhưng máu rầm rề đang ở trước mắt, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chết.